Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, chương 2428, bị tóm ấu long nhóm. Ngươi không sợ sao? Hạ Bình hiếu kỳ nhìn lấy cái này tiểu la lị long. Có cái gì tốt sợ? Là vận mệnh chỉ dẫn ta tới nơi này tìm ngươi. Đến nơi này của ta tất nhiên sẽ được an bình toàn. Thương tổn ta bại hoại cũng sẽ gặp phải tai nạn. Tiểu La Lị Long mở miệng nói. Nàng thanh âm nói chuyện tựa hồ cùng thiên địa hình thành kỳ lạ cộng hưởng. Mơ hồ ở giữa Hạ Bình phảng phất cùng cái này Tiểu La Lị sinh ra nhân quả liên hệ. Một đầu liền linh hồn đều cảm giác không đến nhân quả chi sợi dây gắn kết tiếp tại trên thân hai. Người, nếu như trên người hắn không có có nhân quả chi thư lời nói. Chỉ sợ đều cảm giác không đến dạng này dị trạng. Đông, Hạ Bình mặt không biểu tình. Hắn đưa tay phanh một chút gõ một cái này tiểu la lị đầu rồng. Nhất thời, đau đến này tiểu la lị long nhịn không được kêu đi ra. Bại hoại, ngươi đang làm gì? Tại sao phải gõ ta? Nàng tức giận nhìn lấy Hạ Bình. Tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ đến cái này ra hỏa lại dám làm như vậy. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, vận mệnh có không có nói cho ngươi biết ta hội gõ đầu ngươi. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn cảm thấy cái này tiểu la lị long rất là quỷ dị. Trên thân tựa hồ có một ít không thể tưởng tượng năng lực, mà lại vừa rồi mấy cái kia long tộc thánh nhân tựa hồ đưa nàng gọi là vận mệnh long. Nghe rất đặc thù bộ dáng. Chẳng lẽ cái này tiểu la lị cùng vận mệnh chi lực có quan hệ gì hay sao? Vận mệnh làm sao quản loại chuyện nhỏ nhặt này? Ngươi tên bại hoại này, ngươi biết rõ không biết mình tại gõ người nào đâu. Ta thế nhưng là vĩ đại vận mệnh long, chấp trưởng lấy chúng sinh vận mệnh vĩ đại thánh long, sớm muộn cũng sẽ trở thành long thần điện chủ nhân, vẫn không tranh thủ thời gian đến cung bái ta. Tiểu la lị long khí đến phát điên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, phanh một chút, Hạ Bình mặt không biểu tình, lại hướng phía nàng đầu gõ một cái, đau đến nàng kêu to lên. Tiểu la lị long còn muốn trừng mắt Hạ Bình, nhưng là thấy đến Hạ Bình bộ dáng, lập tức từ tâm, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta đang khoác lác, kỳ thực ta chính là một đầu xem bói long. Chỉ là biết một số mơ hồ mệnh vận quỹ tích, cả một đời toàn bộ nhờ được, lúc linh lúc mất linh, không có việc gì, biết sai liền đổi không gì tốt hơn, ngươi vẫn là có thể cứu. Hạ Bình rất là hài lòng, sờ sờ cái này tiểu la lị đầu rồng. Đúng, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Betty, ngươi có thể gọi ta làm vận mệnh long Betty, này vị tiên sinh này. Xin hỏi ngươi tên gì đâu? Tiểu la lị long hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi có thể đem ta gọi là Vũ Thái Đấu. Hạ Bình sờ sờ cằm, vẫn là quyết định nói ra bản thân một cái tên giả. Vũ Thái Đấu, thật kỳ quái tên, mặc kệ tính toán, ta có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện. Tiểu la lị Betty trông mong nhìn lấy Hạ Bình. Chuyện gì? Nếu như quá khó khăn lời nói, ta khẳng định hội cự tuyệt. Hạ Bình nói, không không không, tuyệt không khó khăn. Trên thực tế này mấy cái tên đại bại hoại không chỉ có là bắt ta, vẫn bắt bên cạnh ta lời tiểu đồng bọn. Hiện tại toàn diện đều bị chúng nó giam giữ ở trên người một kiện không gian pháp bảo bên trong. Ta hy vọng có thể đem bọn hắn đều cứu thoát ra. Tiểu la lị long Betty nói, vẫn còn có ấu long. Hạ Bình thiêu thiêu mi, xem ra vừa rồi mấy cái kia long tộc thánh người vẫn là cái tập đoàn long phiến tử. Không chỉ có là bắt cái này tiểu la lị long mà thôi. Vẫn còn có ấu long. Siêu một tiếng, hắn thần thức quét lướt, lập tức tìm đến bên trong một cái long tộc thánh trên thân người quả nhiên ẩn nặc lấy một kiện. Không gian pháp bảo. Hắn lập tức cưỡng ép phá hư món pháp bảo này tinh thần lạc ấn, đem chiếm làm của riêng. Quả thật đúng là không sai. Tại cái này không gian pháp bảo bên trong chính giam giữ lấy 6-7 đầu ấu long. Siêu siêu siêu. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem giam giữ tại cái này không gian pháp bảo 6-7 đầu ấu long phóng xuất ra. Nhất thời 4 cái tiểu la lị long, còn có 3 cái tiểu sô ta long lập tức liền xuất hiện trên phiến đại địa này. Ta thiên a, chúng ta rốt cục bị phóng xuất ra. A, mấy cái kia bại hoại đâu? Đi chỗ nào? Làm sao đều cảm giác không đến bọn họ khí tức? Mau nhìn, là lão đại Betty. Lão đại quả nhiên không có việc gì. Nàng nói không có sai. Chúng ta rất nhanh liền bị cứu ra. Ha ha, thật sự là quá tốt. Mấy cái kia bại hoại biến mất, liền chứng minh lão đại giải quyết chúng nó. Mấy cái này ấu long hưng phấn không thôi. Hoa chân múa tay, lập tức liền hướng phía vận mệnh long Betty nhào tới. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đều bao lớn cái long. Không có chút nào hiểu được e lệ. Liền chút chuyện nhỏ như vậy vẫn la to. Đi ra lăn lộn liền muốn thành thục điểm biết không? Betty lộ ra một bộ chính mình là thành thục tiểu đại nhân bộ dáng. Thế nhưng là cái này cũng khó nén nàng vẻ vui thích. Đúng, lão đại, đầu này trưởng thành long là ai? Một cái tiểu la lị long giờ phút này cũng chú ý tới đứng ở bên cạnh Hạ Bình. Khụ khụ, cùng các ngươi giới thiệu một chút. Hắn là cứu chúng ta trưởng thành long vũ thái đấu. Betty chỉ Hạ Bình nói ra. Ngươi tốt, cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Ta là ký ức long Maple. Một cái tiểu la lị long tự giới thiệu mình. Nàng mang theo một bộ đại mắt kiếng to, ghim bím tóc sừng dê. Trong tay bưng lấy một cái cực lớn thư tịch, lộ ra tài trí bộ dáng. Ta là Vân Mộng Long Siêu. Vị này đã ngủ là ta song bào thai muội muội hôn Thụy Long Constant. Một người mặc màu trắng váy, đầm la lị long tự giới thiệu mình. Nàng vẫn chỉ bên cạnh cùng dung mạo của nàng cơ hồ là giống như đúc. Nằm trên mặt đất nằm ngáy o o tiểu la lị long. Biểu thị cái này là muội muội mình, thân là hôn Thụy Long, muội muội nàng phần lớn thời gian đều là tại trạng thái ngủ. Ta là thời gian Long Caesar, một cái ngại ngùng hướng nội tiểu Sota Long nói. Hắn hiếu kỳ đánh giá Hạ Bình, hắn đồng tử hết sức đặc thù, tựa hồ phảng phất ẩn chứa một cái cổ lão đồng hồ. Ta là chậm chạp Long Wen. Một người mặc lấy quần áo màu đen tiểu sô ta long lắp bắp nói ra. Tựa hồ nói chuyện đều không thế nào lưu loát. Ô ô, ta là tham ăn long Austin. Một cái tiểu bàn long miệng ba vẫn nhồi vào món ăn ngon. Bẹp bẹp ăn, tựa hồ dù cho bị tóm lên đến, vẫn còn đang không ngừng ăn cái gì. Còn có một cái đâu. Vì cái gì không tự giới thiệu? Hạ Bình thiêu thiêu mi, không có a, đây chính là toàn bộ ấu long. Betty nháy một chút con mắt, ngươi đang nói cái gì? Này đứng tại sau lưng ta cái này, tựa hồ muốn gõ ta muộn côn ấu long đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình tiện tay chảo một cái, lập tức từ phía sau hư không lập tức liền cầm ra một đầu người mặc màu trắng váy đầm la lị long đi. Ra. Chỉ gặp đầu này la lị long thân là trong suốt hình thái. Nhưng là bị Hạ Bình bắt sau khi đi ra. Lập tức liền lộ ra bản thân thân hình. Nàng không ngừng tại giữa không trung giãy giụa. Bại hoại, ngươi cái này đại bại hoại. Nhanh lên thả ta ra. Cái này la lị long tại giữa không trung hoa chân múa tay. Tựa hồ cho tới bây giờ không có bị người đối xử như thế qua. Thậm chí đều cho tới bây giờ không có bị người khinh địch như vậy phát hiện qua. Nàng phát điên không thôi. Betty tựa hồ cũng rất khiếp sợ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình thế mà có thể phát hiện cái này la lị long tồn tại. Lập tức nói, không nên động thủ. Đây là chúng ta đồng bạn. Nàng là vô hình long ca lai. Phanh một chút, nghe nói như thế. Hạ Bình tiện tay liền đem cái này muốn gõ chính mình muộn côn vô hình long tiểu la lị vứt trên mặt. Đất, lập tức liền rơi nàng cái mông tựa hồ nứt ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.